không chỉ có ngươi phải chết, ngay cả tam đệ mà ngươi yêu thương nhất ta cũng sẽ làm cho hắn sống không được mà chết cũng không xong. Quân Vô Hối bình tĩnh nói, Bi, là chuyện của ngươi, nhưng Nam Nhi quân gia, vĩnh viễn sẽ không khuất phục quân gia tổ huấn. Khố Hạ hữu điều tất là nam nhân, đỉnh thiên lập địa đi, ngày xưa ta có cảm giác tục tĩu, xem thường không chịu nổi, hôm nay ta dứt khoát lại muốn lớn tiếng mắng một câu. Đi, Bi, họ Bi là tên một huyện ngày xưa, nay ở tỉnh Giang Tô, xem thêm. Khố Hạ hữu điều, anh em phía dưới ấy mà có nó chính là nam nhân. Cái này bị cắt từ bên tung của, hình như là hành động gieo giống thì phải. Hắn nói xong những lời này, lại có chút như đang cười, nụ cười lại rất thư sướng. Quân Vô Hối nói xong câu đó, quay đầu nhìn lại nhị đệ quân Vô Mộng, mỉm cười nói. Vô Mộng, lần này chúng ta thật sự phải đi. Huynh đệ chúng ta cả đời nam chinh bắc chiến, quanh năm suốt tháng gặp nhau cũng không đến vài ngày, không nghĩ tới cuối cùng huynh đệ chúng ta hai người vẫn còn phải sóng vai lên đường. Quân Vô Mộng cười to, nói. Đại ca, đến âm tào địa phủ ta vẫn làm quân tiên phong. Dũng khí tiến lên, không ngoài như vậy, chính như lời tổ huấn tổ tông, đi. Phụ thân có tam đệ cùng đại tẩu chiếu cố ta rất yên tâm. Tiểu đệ đi trước một bước, nói xong Quân Vô Mộng ngồi thẳng trên ghế, rút kiếm tự vẫn, đến chết trên mặt chưa từng có chút động dung. Quân Vô Hối ha ha cười, đối diện với chúng ta nói. Chờ ta trong chốc lát, sẽ không quá lâu đâu. Ta nên vì huynh đệ mà sửa lại chút dung mạo, cái tên gia hỏa này luôn cầu thả như vậy, đối diện với thiên quân vạn mã hoàn toàn tự nhiên, với mình thì không chăm lo thỏa đáng, thật sự. gocchuyenaudio.com, làm ta đau đầu a. Sau đó hắn tỉ mỉ sửa sang lại trang phục thi thể Quân Vô Mộng, thắt lại đai lưng, hắn ngồi thẳng dậy, sau đó hai tay xoa xoa trên mặt, động tác này hắn làm rất nhanh, tựa hồ đã làm không biết bao nhiêu lần rồi. Sau đó hắn xoay người lại, liền đứng ở vị trí trước đây trong tướng soái, mỉm cười nói. Nhị đệ đã vì ta mà đi tiên phong, đại ca ta đây tự nhiên cũng nên đi. Tiên phong một mình xâm nhập cũng không phải là một chuyện tốt, vừa nói, hắn ngồi xuống làm bốn dấu hiệu cổ quái, vẻ mặt cũng trở nên kỳ quái, sau đó hắn rút ra bảo kiếm, một kiếm đâm thẳng vào trái tim mình, lập tức tuyệt khí bỏ mình. Tiêu Chân nói đến đây, bốn phía một mảnh tĩnh lặng như tờ. Chỉ có từng đợt âm thanh nức nở không ngừng truyền tới. Ông ấy làm dấu hiệu cổ quái như thế nào? Đông Phương Vấn Tâm vội vàng hỏi, trên mặt nàng nước mắt tung hoành, nhưng trong mắt lại toát ra tia lửa nóng bỏng, không che giấu chút nào lộ ra nồng đậm mong ngóng. Tiêu Chân kỳ quái nhìn nàng một cái, bắt chước lại động tác Quân Vô Hối trước lúc ra đi, nói. Là như thế này, Quân Vô Hối nắm tay trái mình thành quả đấm, nhẹ nhàng đập lên trái tim mình ba cái, sau đó liền đặt tại đó, trường kiếm nắm tay phải đâm thẳng tắp xuyên qua tay trái, không lệch chút nào mà cắm vào trái tim chính mình, tương tự đem tay trái mình dính cứng trên lồng ngực. Nhưng lúc hắn sắp chết, thần sắc trên mặt một mực ôn nhu. Vô Hối Đông Phương Vấn Tâm thân thể lung lay hai cái mạnh mẽ, trong cổ họng đau đớn rên rỉ một tiếng, đột nhiên thê lương kêu lên, chàng đến cuối cùng, vẫn nghĩ tới bốn mẹ con chúng ta. Nàng bi thống cả người run rẩy, đột nhiên thật thể một hồi co quắp, dĩ nhiên là ngất rồi. Quản Thanh Hàn ở một bên đã sớm chuẩn bị ôm nàng vào trong lòng. Mọi người sừng sốt trong nháy mắt sáng tỏ. Thì ra là thế, Quân Vô Hối cho dù đến lúc tối hậu cũng không có nửa câu nói đến thê tử cùng nhi tử của mình, nghĩ đến là sợ đám người Tiêu Hàn hung tính nổi lên, thành ra ngược lại nhắc nhở bọn họ đi đối phó với người nhà mình, chảm thảo trừ căn. Nhưng bốn động tác cuối cùng của hắn cũng là người mà vị bài thi quân suốt này suốt đời nhớ thương. Tay trái nắm lại đập nhẹ lên trái tim mình ba cái, chính là Vấn Tâm, Mạc Yêu, Mạc Sầu. Cho dù Vấn Tâm cũng tốt, Yêu, Sầu cũng được, đều ở trong lòng, đều ở chỗ này. Cho nên, hắn chỉ là nhẹ nhàng đập vào trái tim mình ba cái. Liền biểu thị ba người rồi. Vấn Tâm, Mạc Yêu, Mạc Sầu. Hắn vẫn còn hy vọng thê tử cùng nhi tử có thể không yêu không lô chô tới cuối đời, một kiếm thẳng tắp kia cũng là. Mạc tà, một kiếm thẳng tắp xuyên tim, giống như nắm tay trái chính mình cắm xuống mà vào, dính tại lồng ngực, chính là vị bài thi quân xuất biểu thị tâm nguyện lớn nhất trước khi chết. Đem thê tử cùng ba nam nhân quyến luyến tình cảm cùng nhau đặt ở trong lòng, mang đi. Hắn mặc dù không có nhắc tới nửa câu, nhưng vị cái thế anh hùng này, thời khắc cuối cùng của mình chỉ hành động không nói, nhưng đều dành tình cảm cho thê tử và nhi tử của mình. Tất cả mọi người đều không nói gì nữa, một luồng ánh mắt oán độc rét lạnh nhìn vào những người Tiêu gia trong sân, những người này đều là đầu sỏ gây nên. Chính là bọn họ, một tay làm ra bi kịch thật lớn này. Tội đáng chết vạn lần. Trong lúc nhất thời Quân Vô Ý lòng đau như cắt, tam gia chỉ cảm thấy trong lòng mình phảng phất rất khó chịu như muốn nổ mạnh, hắn há rộng miệng, hít ngụm khí lớn căn. gocchuyenaudio.com,